Đánh rơi hôn phu lại nhặt được hôn phu mới. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên hồ đối diện đi tới một đoàn người, cầm đầu chính là một cậu bé, nhìn có vẻ lớn hơn chúng ta, nhỏ hơn Trử Minh Lã Ngắn là ai? Ta nhỏ giọng hỏi Tiểu Mập Mạp. Tiểu Mập Mạp liếc nhìn người đến, thu lại niềm vui, cúi đầu nói. Nhị ca, thì ra là nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử là con của quý phi. Cha ta đã từng dặn dò ta, con của hoàng đế không ít, phần lớn đều tốt. Gặp thì chào hỏi lễ phép một cái, muốn chơi thì chơi, không muốn thì đi, đều được. Chỉ có gặp nhị hoàng tử, phải vận dụng hết đầu óc. Nhưng ta lại thích động thủ hơn, trong lòng ta nhấn mạnh, không dám nói với cha ta. Cha ta là sư phụ ta, được ông trực tiếp chỉ dạy, võ công của ta rất cao. Mấy đứa nhỏ ở nhà, cơ bản đều không đỡ ANS lại ta. Ở trong nhà, ta tùy tiện lôi một đứa ra liền bắt đầu luyện tập. Nhưng trong hoàng cung, ông không cho ta động thủ với hoàng tử công chúa. Ta không phục, thế nhưng, ta đến trong cung rất nhiều lần, gặp gỡ mấy người hoàng tử công chúa vài lần, đều rất tốt, chỉ cần hành lễ rồi đi là được. Đây là lần đầu tiên ta gặp nhị hoàng tử trong truyền thuyết. Cha ta nói hắn bị đố kỵ hủy hoại, hắn sinh sau đại hoàng tử một ngày, không chiếm được ngôi trưởng, mẫu phi của hắn là quý phi, bởi vậy hắn cũng không chiếm được ngôi đích. Hoàng đế lựa chọn lập trường, chọn đại hoàng tử làm thái tử. Lục hoàng tử là con đích của trung cung, tính tình chất phác, mấy ca ca tỷ tỷ đối với hắn đều sẽ yêu quý. Duy nhất nhị hoàng tử, đối với hắn rất ngứa răng. Hắn luôn muốn xúi dục lục hoàng tử đi tranh giành với đại hoàng tử, nhưng so với việc đến ngự thư phòng lấy lòng hoàng đế, lục hoàng tử lại thích chạy đến ngự thiện phòng để tự làm mình vui vẻ hơn. Nhị hoàng tử không thể khiến thái tử và lục hoàng tử trở thành mồi nhắm, bản thân cũng không thể trở thành ngư ông đắc lợi, một bụng oán khí. Không dám chọc ghẹo thái tử, bèn trút hết giận lên người lục hoàng tử. Mỗi lần gặp hắn đều châm chọc chế giễu, cố tình con trai đích của trung cung lại là người có thể nhẫn nhịn. Dù nhị hoàng tử có chọc ghẹo hay chua ngoa thế nào, Tiểu Mập Mạp cũng không hề dao động. Cách chương.